Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1071, Zoro vs Mingo. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, lồng chim co rút lại đã đến sau cùng. Từng đạo khe nứt to lớn vô cùng quy tắc trải rộng ở Dressrosa. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC theo lồng chim co rút lại. Dressrosa mấy trăm ngàn dân chúng toàn bộ bị tụ tập ở vương cung đường phố phụ cận bên trên. Trong sự sợ hãi, không ít dân chúng rơi vào chán trường gào thét. Cũng có người nhất thời điên cuồng lên. So sánh với cái này, vương cung phụ cận, sâu nằm ở chiến trường Lâm Thiên đám người lại không có chút nào lo lắng. Nhìn như kiên cố lồng chim, Lâm Thiên đơn giản là có thể phá hư. Hải tặc Hunter Roronoa, Zoro, năm đó siêu tân tinh một trong. Chính là ngươi, người này đem Piker chảm sát à. Lâm Thiên, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Nghĩ đến đám các ngươi cái này chút tiểu quỷ liền có thể đánh bại ta sao? Nói đến đây Mingo không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Tuy là cái này chút cán bộ mỗi cái ở Mingo trong lòng đều là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Nhưng nhất cao kiền bộ phận bất đồng. Chính như Chebon nói, những thứ này nhất cao kiền bộ phận tới một mức độ nào đó không chỉ có là Mingo cán bộ. Vẫn là Mingo có thể trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này lão sư. Piker các loại, chờ. Nhất cao kiền bộ phận đúng là Mingo ở trên thế giới người thân cận nhất. Piker bị giết, Doflamingo tự nhiên muốn thay bên ngoài báo thù. Vô luận là báo thù, hay là phát tiết tức giận trong lòng. Mingo trong lòng đã đem Zoro cho rằng một người chết. Nghe được Mingo tiếng mắng, Lâm Thiên đưa mắt từ ở đắp két dưới sự hướng dẫn rời đi Luffy trên người thu hồi. Nhìn về phía Mingo cười cười. Cố ý hảo ý nhắc nhở. Mingo, chớ xem thường trong miệng ngươi tiểu quỷ. Zoro tiếp lời đầu. Thập phân dầm dĩ trương đạo. Ồ, ngươi là đang nói Piker cái kia ếch ngồi đáy giếng sao? Từ chiến đấu bắt đầu vẫn chỉ biết trốn chạy tên. Cùng cái loại này nhân vật chiến đấu thật đúng là sỉ nhục. Tiểu quỷ, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Hơi biến sắc mặt, Mingo phẫn nộ quát. Thoại âm rơi xuống, Mingo thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đột tiến đến Zoro trước mặt, nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm nắm tay, một quyền hướng Zoro đầu đánh ra. Zoro phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng giơ tay lên trung thu thủy cùng quỷ triệt giao nhau ngăn cản ở trước người. Chợt nghe bịch một tiếng trầm đục, mạnh mẽ nắm tay không hề do dự đánh vào trên lưỡi kiếm. Giống như thủy triều lực lượng bạo phát, Zoro nhất thời bị đánh lui mấy thước xa, hai chân trên mặt đất lướt qua, lưu lại hai cái song song dấu vết, ngừng rút lui bước chân. Zoro vung hai tay lên, mũi kiếm phá vỡ trường không nhấc lên một luồng kình phong, đem chung quanh yên vụ thổi tan, ngẩng đầu nhìn về phía miễn cưỡng Doflamingo, khiêu khích nói, đường đường thất vũ hải, cư nhiên nhỏ như vậy lực lượng. Thật là khiến người ta thất vọng. Nói âm vang lên trong nháy mắt. Zoro đôi chân vừa bước. Mượn bàn chân truyền tới lực phản tác dụng. Zoro thân ảnh nổ bắn ra ra. Ghê tởm. Xú tiểu quỷ. Zoro tràn ngập diễu cợt khiêu khích nói như vậy. Xem như là triệt để đem Doflamingo chọc giận. Chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống. Nhất thời trải rộng phế tích đường phố đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành bạch sắc. Vô số dây nhỏ trôi nổi tại Mingo dưới chân, bay qua mặt đất. Zoro hai tay cầm kiếm giao nhau ở trước người, sử xuất giống như là muốn kẹp lấy địch nhân chạm kích, mà trong miệng sở cắn Wado Ichimonji thì đưa đến phong tỏa địch nhân tác dụng tam đao lưu đốt quỷ chàm. Tiếng quát bên trong, Zoro lần nữa hướng mặt đất một bước, thân ảnh nổ bắn ra ra, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Cao tốc huy động dưới, trong tay tuyết sáng mũi kiếm cùng không khí cao tốc ma sát. Một đoàn đoàn hỏa diễm vô căn cứ mọc lên quấn quanh ở trên lưỡi kiếm. Huy động còn như hỏa diễm một dạng lợi nhận. Zoro hướng Mingo chém tới. Thiên bạch tuyến, Mingo vung hai tay lên. Đại lượng bạch sắc tuyến đoàn từ dưới chân địa mặt bay lên. dày đến nửa thước, bạch sắc tuyến đoàn như kiên cố cái khiên tre ở Mingo trước mặt. Ầm ầm, như nổ tung tiếng oanh minh, thiêu đốt liệt diễm từ mũi kiếm bộc phát ra, đủ để đơn giản đem một cái nhà phòng ốc chém thành hai nửa, chạm kích lại khó có thể lay động trước mặt bạch sắc cái khiên. Thật sự rất tốt, cứng rắn. Cảm thán một tiếng, Zoro vội vã thu kiếm hướng về sau thối lui. Vừa rồi Luffy cùng Mingo chiến đấu, Zoro nhìn nằm ở giác tỉnh dưới trạng thái Mingo có thể tùy ý thao túng dưới chân bạch tuyến công kích. Mà hiện tại chính mình đang đứng ở Mingo chế tạo bạch tuyến trong đại dương. Ở đối phương trong địa bàn cùng đối phương chiến đấu. Nếu như không phải là cái gì tính áp đảo thực lực, cái này cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Hiu, hiu, chính như Zoro lo lắng giống nhau. Chu vi phòng ốc biến thành bạch tuyến. Phá tan trường không, hướng phía Zoro vị trí chỗ ở đâm tới. Thình thịch, bạch tuyến chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn. Zoro đúng lúc lui lại, đem cái này mấy đạo bạch tuyến công kích tránh thoát. Công kích cũng không có đình chỉ. Phất tay đem trước mặt bạch tuyến cái khiên tán đi. Ở Mingo dưới thao túng, một cái nhà tòa cao ốc biến thành nhỏ tuyến. Mặt đất cũng đồng thời toát ra từng đạo cường tráng tuyến đoàn. Rậm rạp chằng chịt tuyến đoàn. Liên miên bất tuyệt hướng phía Zoro phát động như mưa rông gió giật thế tiến công. Đối mặt loại dây này cái công kích, Zoro rốt cuộc hiểu Luffy cái loại cảm giác này. Muốn công kích đối phương lại liền thân thể đối phương đều không đến gần được. Chỉ có thể dựa vào lợi kiếm trong tay không ngừng đón đỡ. Tỏa thương, tỏa thương, chói tai oanh ninh tiếng không ngừng ở bên tai quanh quần. Zoro chân đạp một đoàn bạch tuyến phi thân nhảy lên một chỗ cao lầu mái nhà. Cúi đầu mắt nhìn xuống Doflamingo. Diễu cật nói, uy, Mingo, người liền đúng như vậy chiến đấu sao? Chỉ biết trốn ở bạch tuyến phía sau tên. Liền theo ta đánh một trận dũng khí cũng không có. Ngẩng đầu nhìn về phía Zoro. Mingo tức giận mắng, tiểu quỷ, đừng quá càn rỡ, quá độ cuồng vọng sẽ chỉ làm ngươi chết được nhanh hơn. Thoại âm rơi xuống, Mingo nhẹ tay nhẹ nhấc di chuyển, Zoro dưới chân sở đứng yên cao lầu bỗng nhiên cũng biến thành bạch sắc tuyến đoàn. Thấy thế, Zoro hơi biến sắc mặt, không ngờ tới Mingo cư nhiên có thể thao túng đến như thế xa địa phương. Phi thân nhảy lên. Hướng khác một cao ốc vị trí nhảy tới. Ai biết, mặt đất chẳng biết lúc nào cũng biến thành bạch tuyến. Đại lượng bạch tuyến từ dưới chân mọc lên tre ở Zoro trước mặt. Hoang lãng bạch tuyến, mấy vạn cái song song dây nhỏ từ trên đường phố mọc lên. Còn như sóng biển một dạng sóng giữ công kích hướng Zoro nghiền ép mà đến. Ở Mingo dưới thao túng, vô số dây nhỏ đem Zoro bao vây. Hình thành hình méo mó cự đại bọt sóng bạch tuyến. Đem Zoro vây ở tuyến bên trong cắn nát. Chết đi, tiểu quỷ. Mingo tay trái nhẹ nhàng nắm chặt. Vô số bạch tuyến như bánh quai trèo vậy vặn vẹo. Muốn đem vây ở tuyến bên trong Zoro thắt cổ. Xé nát. Đúng lúc này, bạch tuyến đoàn bên trong. Truyền đến Zoro tiếng hét phẫn nộ. Tam đao lưu. Hắc thằng đại long quyền. Chỉ một thoáng. Như hình méo mó cự đại tuyến đoàn một hồi run rẩy. Sau đó ở Mingo khiếp sợ trong ánh mắt, có cổ lực lượng vô hình từ bên trong đem tuyến đoàn tạo ra. Đỉnh lộ ra một cái động khẩu nho nhỏ. Hô một tiếng, một đạo hắc ảnh kèm theo vô số vỡ vụn thành vô số chặn bạch tuyến bay ra. Bóng đen chính là tử trong đào sinh Zoro. Lực lượng thật là cường đại, thiếu chút nữa thì nguy hiểm. Nghĩ đến mới vừa cái kia nguy hiểm cho thời khắc, Zoro trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ may mắn. Mới vừa tại tuyến đoàn bên trong, muốn không phải là mình đúng lúc sử dụng hắc thằng đại long quyền. Sinh ra kiếm khí long quyền đem tuyến đoàn chống đỡ mở một cái động lớn. Zoro hiện tại sợ rằng bị sắc bén dây nhỏ cắn nát thành mảnh nhỏ. Siêu cấp rảo roi, phía sau truyền đến Mingo tràn ngập sát khí thanh âm. Zoro nhất thời cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Không hề nghĩ ngợi, chiến đấu bản năng bữa sau lúc hướng về sau cuồn cuộn. Chỉ thấy một đạo xích hồng sắc tiến trụ phá không sát tới. Chặt xoa Zoro chóp mũi mà qua. Tuy là đúng lúc tránh thoát, nhưng dây nhỏ sắc bén khí độ hay là đang Zoro trên mặt để lại mấy đạo thương không nhỏ vết. Cứ nhiên tránh thoát công kích. Đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra Mingo trong lòng kinh ngạc. Mới vừa công kích Mingo nhưng là dùng tới đánh lén. Zoro có thể tránh thoát. Đủ để có thể thấy được Zoro vốn có cường hãn Kenbunshoku Haki. Quay người rơi trên mặt đất. Zoro nhìn thẳng trước mặt Mingo. Khóe miệng hơi nhếch lên. Không chút nào che giấu. Trực tiếp diễu cợt nói. Cứ nhiên đánh lén. Thật đúng là Thất Vũ Hải phong cách. Người mới vừa không phải là đang nói thuận tay giải quyết ta sao? Tiểu quỷ. Zoro liên tiếp chào phúng. Cộng thêm cư nhiên cùng Zoro chiến đấu lâu như vậy còn không có đem đối phương giải quyết. Mingo cảm giác được vô hình vẽ mặt. Chân mày thật cao nhăn lại. Trong lòng phẫn nộ dường như muốn lao ra ót. Đúng lúc này, Zoro động thủ. Thuận tay quăng đi trong tay song kiếm. Sau đó phản tay nắm chặt đem sống dao hướng Mingo. Cái gì? Lẽ nào chuẩn bị dùng sống dao công kích ta? Mingo quả thực không dám tin tưởng. Cứ nhiên dùng sống dao hướng hắn công kích. Chào phúng. Đây là một cổ vô hình chào phúng. Một giây kế tiếp. Phản tay nắm chặt sống dao Zoro động. Hai chân bước ra. Thân ảnh nổ bắn ra đi. Đã lấy tốc độ cực cao hướng Mingo lao ra. Trên không trung cao tốc bay múa Zoro trên người bỗng nhiên dâng lên như chân chính thanh long một. Dạng mật độ cao đấu khí. Chi chu chi ổ. Mingo một tay ngăn cản ở trước người. Đại lượng dây nhỏ từ lòng bàn tay vung ra xây dựng số tròn mặt mạng nhện. Như cái khiên dạng ngăn cản ở trước người. Tam đao lưu, thanh long chém. Tiếng quát bên trong, đang áp sát mạng nhện trước mặt trong nháy mắt. Zoro bỗng nhiên biến chiêu. Trở tay cầm kiếm Zoro bỗng nhiên giao nhau ở trước người. Hướng Mingo sống dao biến thành lưỡi dao. Giống. Quanh thân biến ảo thanh long đấu khí ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng hô sông thẳng vân tiêu. Ở Mingo trong ánh mắt khiếp sợ. Thanh sắc đấu long thân thể ngăn. Trùng điệp đụng vào trước mặt mạng nhện trên tường. Thanh sắc hàng dài đụng vào mạng nhện tường trong nháy mắt. Hàng dài đấu khí vỡ tan. Vỡ vụn thanh sắc đấu khí hóa thành từng đạo vô hình kiếm khí cắt kim loại ở mạng nhện trên tường. Đủ để ngăn chặn Luffy ba ngăn hồ sơ công kích mạng nhện tướng. Lại khó có thể ngăn cản Zoro sắc bén kiếm khí. Làm quỷ triệt cùng Sausui mũi kiếm chém ở mạng nhện trên tường. Giống như là áp đảo quả cân cuối cùng một cọng cỏ. Mấy tầng mạng nhện tạo thành hộ thuẫn lập tức nứt ra. Kiên cố dây nhỏ cắt thành từng đoạn phiêu đãng ở chung quanh hư không. Trảm kích uy thế không giảm. Sông phá hư không thẳng hướng Mingo lướt đi. Mingo không ngờ tới Zoro chảm kích cư nhiên có thể chém vỡ chính mình dây nhỏ. Khiếp sợ dưới. Vội vã nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm hai tay ngăn cản ở trước người. Tỏa thương. Như cứng như sắt thép va chạm. Zoro song kiếm chém ở Mingo trên người. Bất quá Mingo Busosoku Haki quả thực cường hãn. Phốc thử. Tiên huyết vẩy ra. Sắc bén mũi kiếm phá khai rồi Doflamingo Busosoku Haki phòng ngự. Ở Mingo trên cánh tay chém ra lưỡng đạo hơn 10cm vết thương. Tiên dòng máu màu đỏ theo vết thương chảy dòng. Busosoku Haki phòng ngự không được Zoro cái kia giống như thủy triều lực lượng. Mingo trực tiếp bị đánh bay. Trên không trung liền lăn mấy vòng. Cuối cùng va sụp một cái đống phòng ốc mới ngừng lại được. Bỗng nhiên, Zoro trở tay thu hồi lợi kiếm trong tay, tựa đầu khăn tháo xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng đứng lên Doflamingo, nhếch miệng cười nói, vốn còn muốn cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một hồi, bất quá thời gian đã đến, chúng ta thuyền trưởng muốn tỉnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.